Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 465, chung kết tới. Đương nhiên xác định, chiến thần các loại thần tín không sai gật đầu, bởi vì bọn hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua chung kết chi thần. Thần giới thần bọn họ cũng đều biết, chưa từng nghe qua. Nói rõ là căn bản bất nhập lưu thần. Chiến thần nói, ngươi cũng không muốn bị dao động, vậy khẳng định là bất nhập lưu thần. Hỏa thần lời thề son sắt nói, khẳng định là bị dao động, ngươi tốt như vậy hạt giống, có thể không phải trở thành cái gì chung kết chi thần. Ngươi đương nhiên muốn lựa chọn nhất cấp thần đề, tại thần giới, cao nhất cũng là nhất cấp thần đề. Thực lực của ta gần với mấy vị kia chủ thần. Một bên Đường Tam bọn người không nói gì thêm, xem trò vui tâm tính, tâm lý đối với mấy cái này thần biểu thị đồng tình. Đường Tam thầm nghĩ, Vũ ca muốn là nghe các ngươi, mới là bị các ngươi hốt du. Cùng lúc đó, bầu trời không ngừng buông xuống lần lượt từng bóng người, đều là cấp 2 thần đề. Phía dưới làm sao tụ tập nhiều như vậy thần đế, cũng đều là cấp 2 thần đế bên trong cực kỳ lợi hại. Lại còn có nhất cấp thần đế, những hài tử này tuy nhiên đều là quái vật, nhưng cũng không đến mức hấp dẫn nhiều như vậy thần đế a. Ta nguyên bản cũng kỳ quái, liền đến nhìn một chút nhìn xem có hay không thích hợp. Ban đầu vốn chuẩn bị đi, nhưng tình cảnh này để ta cảm thấy kỳ quái. Để cho ta cẩn thận cảm ứng một chút, một vị thực lực không tệ cấp 2 thần để cảm ứng sau đó, thần sắc nhất thời biến đến vô cùng chấn động, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế thoáng hiện đến Diệp Vũ trước người. Một mặt ôn hòa, ngươi tốt, thiếu niên, ngươi bây giờ 97 cấp, chẳng mấy chốc sẽ 99 cấp, đến lúc đó muốn tiến hành thần để truyền thừa. Lựa chọn ta đi, huyễn thần, đi một bên, tới trước, tới sau, không thấy được nhiều như vậy, thần đã tại sắp xếp sao? Ta mới mặc kệ tới trước, tới sau, ta muốn tranh thủ cơ hội, nhất thời, nguyên một đám thần ào ào lướt đến, càng ngày càng nhiều, bởi vì Đái Mộc Bạch bọn họ sắp đột phá trở thành phong hào đấu la, cho nên đưa tới thần để... Nếu như Diệp Vũ không tại, có lẽ sẽ chỉ có mấy vị thần để ngắn ngủi dừng lại, còn lại trực tiếp rời đi. Nhưng bởi vì Diệp Vũ, bọn họ nguyên một đám hiện thân, để nhiều như vậy thần tranh đoạt, Diệp Vũ tuyệt đối là cái thứ nhất, thậm chí là toàn bộ vũ trụ cái thứ nhất. Không ngừng lướt đến thần, đều là trừng to mắt, mấy vị chấn kinh, ông trời của ta. Xem ra còn trẻ như vậy, liền đã 97 cấp, đồng thời 97 cấp, thực lực thì mạnh đến cấp 2 thần để khó có thể cảm ứng được. Nói rõ thực lực của hắn, sánh ngang nhất cấp thần để, có lẽ là thật, ông trời của ta, 97 cấp, thì sánh ngang nhất cấp thần để, thành thần về sau, sẽ khủng bố đến mức nào? Chỉ sợ kế thừa một cái bình thường thần để. Đều có thể thành là cường đại nhất thần a. Những thứ này thần nguyên một đám ánh mắt trừng lớn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này thiên tài quái vật. Còn không thành thần, thì nắm giữ nhất cấp thần để chiến lực. T, thật sự là khủng bố như vậy. Ta du thần thì ưa thích du lịch vũ trụ. Rời rạc đi qua tinh cầu đã đếm không hết. Gặp qua không ít trời mới quái vật. Gặp qua không ít có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, nhưng chưa từng có cái nào giống như ngươi vượt cấp năng lực khủng bố như vậy. Dùng ta trước đó du lịch một cái tinh cầu một câu hình dung chính là, quả nhiên là khủng bố như vậy. Ngoặc kép, Diệp Vũ nội tâm đậu đen rau muống. Ngươi là du lịch qua Tiêu Viêm chỗ tinh cầu à? Siêu. Lại một đạo quang mang lướt đến, tràn ngập khí tức cường đại, cực kỳ cuồng dã, bá khí, này thần xuất hiện, cực kỳ xem thường liếc mắt nguyên một đám vô cùng chấn động thần. Nhìn các ngươi cái kia chút tiền đồ, tốt xấu cũng đều là thần để. Bình tĩnh một chút có được hay không? Đừng cho thần giới mất mặt. Cuồng thần, ngươi nhìn kỹ một chút tốt nhất. Làm cho chúng ta thất thố như vậy là có nguyên nhân. Cuồng thần hừ nhẹ. Có nguyên nhân gì? Cuồng thần quan sát tỉ mỉ Diệp Vũ. Thần sắc trong nháy mắt chuyển biến. Vô cùng cuồng nhiệt, chấn kinh, tiến lên một bước. Vô cùng kích động. Thiếu niên, ngươi thật sự là khủng bố. Thực lực mạnh, ngươi khẳng định cũng có đầy đủ cuồng tư bản. Kế thừa ta cuồng thần thần để truyền thừa đi. Trở thành cuồng thần, sẽ để cho ngươi mạnh hơn. Không muốn do dự, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Chúng thần, ngoặc kép, nhìn lấy một dạng biến đến chấn động cuồng thần. Bọn họ một trận xem thường. Mới vừa rồi còn để cho chúng ta bình tĩnh chút. Hiện tại chính mình không bình tĩnh. Cuồng thần, cút sang một bên. Hắn thực lực cường đại như vậy. Tuyệt đối chính là vì chiến thần mà sinh. Tiếp nhận chiến thần truyền thừa đi. Tất cả im miệng cho ta. Các ngươi là đang hại hắn hiểu không? Thiếu niên, nhìn ta. Ta là mục thần. Tinh thần lực của ngươi đã đạt tới thần cấp. Ngươi rất thích hợp thần của ta để. Mục thần, chính là trị liệu. Tin tưởng ngươi trở thành mục thần, trị liệu năng lực sẽ vô cùng khủng bố, tại thần giới sẽ vô cùng quý hiếm. Lan, khủng bố như vậy siêu cấp yêu nghiệt, ngươi muốn để hắn đi làm vú em. Cút đi, thiếu niên, ta là kiếm thần, ta nhìn ngươi gánh vác thần bí cự kiếm, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Ngươi khẳng định thích hợp kiếm thần truyền thừa, không muốn do dự. Kế thừa kiếm thần truyền thừa đi. Đúng, thiếu niên, ngươi kết hôn chưa? Ta có một đứa con gái, vừa tròn 18, dài đến chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người cũng là vô cùng tốt, cũng là con gái của thần, tuyệt đối theo ngươi xứng. Ta đối với ngươi rất hài lòng, theo buông xuống thần càng ngày càng nhiều, tranh đoạt náo nhiệt hơn, có rút ngắn quan hệ. Có mở ra điều kiện, có cũng bắt đầu bán nữ nhi. Lúc này, đã tụ tập trăm thần, đều là một mặt cuồng nhiệt. Thiếu niên, cái thế giới này, ngươi có cái gì cừu địch? Cần có muốn hay không ta giúp đỡ a? Một cái thần để chê cười. Đúng, có cái gì cừu nhân? Tuy nhiên chúng ta những thứ này thần đều không phải là bản tôn. Cũng chỉ là thần niệm. Nhưng đối phó với thần phía dưới, đầy đủ, đương nhiên, trừ qua ngươi, những thứ này thần để tự nhiên không phải bản tôn, chỉ là tới chọn người thừa kế, tự nhiên chỉ là thần niệm, chỉ là không nghĩ tới có thể nhìn thấy khủng bố như vậy. Nếu không cho dù bản tôn đến đều hoàn toàn có thể. Diệp Vũ gật đầu nói, xác thực có thù địch, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ giao thủ. Nhất thời, trăm thần vô so tích cực, ta giúp ngươi, ta chiến thần một cái ngón tay nghiền chết nàng, có ta cuồng thần đầy đủ, ta hỏa thần trong, nháy mắt đem nàng đốt thành tro. Lúc này, tại tiến hành la sát thần để truyền thừa bỉ bỉ đông. Nội tâm không hiểu bất an, chuyện gì xảy ra, nội tâm của ta, vì sao lại bất an? Không cần phải a. Ta thành thần về sau, hết thảy thì đều kết thúc. Song thần chiến hải thần, giết Diệp Vũ, nội tâm của ta hẳn là sẽ vui sướng thư thái mới là. Tại sao có thể có một cỗ cảm giác bất an? Nghĩ mãi mà không rõ, không nghĩ nhiều nữa. Bỉ bỉ đông tiếp tục tiến hành truyền thừa. Thế mà, nàng không biết là, chỉ cần Diệp Vũ một câu, nàng thành thần về sau. Không phải song thần đối một cái hải thần, mà chính là một thần đối lên trăm cái thần. Lúc này, Diệp Vũ nhìn lấy nguyên một đám vô cùng nhiệt tình thần để. Nói, ta khuyên các ngươi còn là tốt nhất đều rời đi đi. Không phải vậy đợi chút nữa thì phải hối hận. Hối hận, vì cái gì? Chiến thần các loại thần để một mặt không hiểu. Bởi vì các ngươi cũng chỉ là thần niệm. Tự nhiên càng không phải là chung kết chi thần đối thủ. Ha ha ha, nhất thời, Thần để nhóm cười, tuy nhiên chúng ta chỉ là thần niệm không phải bản tôn. Nhưng chung kết chi thần khẳng định là bất nhập lưu thần đề. Khác nói chúng ta trăm thần cùng tiến lên, coi như tùy tiện mấy cái thần nhất lên, cũng đầy đủ, chúng ta nhất định phải làm cho ngươi nhìn bọn ta thực lực. Diệp Vũ nói, ta có thể cảm ứng được chung kết chi thần đang nhanh chóng tới gần. Các ngươi thật không đi? Diệp Vũ nội tâm đồng thời vui sướng. Phụ thân đã tìm được mẫu thân sao? Trăm thần ào ào không kịp chờ đợi. Muốn tới à? Vậy thì thật là tốt. Ta đau thần đại đau. Đã đói khát khó nhịn. Cùng chung kết chi thần nhất chiến. Để ngươi kiến thức thực lực của ta. Đợi chút nữa không muốn cùng ta đoạt. Ta đến cùng chung kết chi thần đánh. Đi một bên. Ta tới trước, ta chiến thần trước cùng chung kết chi thần. Thế mà, chiến thần cái cuối cùng đánh chữ còn không nói ra. Đột nhiên im bặt mà dừng. Không chỉ có chiến thần, còn lại thần ào ào an tĩnh. Chỉ thấy, bầu trời đột nhiên biến đến hắc ám. Tràn ngập cực ác chi khí. Diệp Vũ ngẩng đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Phụ thân đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.